Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thần kỳ rừng trúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đơn giản dùng qua ăn uống sung. Hảo thân thể năng lượng sau đó, Dương Thiên Long cũng không có nóng lòng lên đường. Mà là chuẩn bị tại chỗ ở thật tốt, kiểm tra một chút mỗi người mang theo dụng cụ. Mỗi một người mang nặng ngược lại cũng không nhiều. Ở trấn nhỏ Tô So đối phó xong những cái kia tự do ánh sáng võ trang phần tử sau đó, bọn họ đem gắn lại trên căn bản cũng lưu ở nơi đó. Giống như vai vác thức tên lửa đồng những thứ này gắn lại, bọn họ hoàn toàn có thể ở nước Congo tiến hành bổ sung. Dương Thiên Long cũng chỉ là mang theo một cái M16, cộng thêm bộ phận đạn dược cùng một cái khuếch người khách quân đao. Tổng sức nặng ở 10 kg chừng. Nhóc con, cần ta giúp ngươi sao? Alexandria nhìn cùng mình eo không sai biệt bao cao Sơn Dương sau đó, không khỏi phải hỏi nói. Sơn Dương lắc đầu một cái, hắn đem trên đầu bối lôi mạo đè ép đè. Đại Hùng, không cần, được rồi. Alexandria không khỏi được cười một tiếng. Các bạn trẻ, nghỉ ngơi tốt chưa? Vasily lớn tiếng hỏi. Tất cả mọi người nghe lời này một cái, rối rít vỗ mông một cái, từ dưới đất đứng lên. Đi thôi, Sơn Dương, ngươi dẫn đường. Vasily nhìn Sơn Dương nói. Sơn Dương gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn từ hông ở giữa rút ra một cây tiểu đao sắc bén, tiếp liền đi vào rừng cây. Nơi này là duy nhất một con đường. Sơn Dương vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Dương Thiên Long bọn họ cúi đầu vừa thấy, quả nhiên ở dưới chân có thể loáng thoáng thấy có người đi qua dấu vết. Trên đường này có nguy hiểm gì sao? Không có, bất quá phải chú ý, không nên bị những cái kia cây có gai cho đâm. Không có rắn hổ mang các loại. Rắn hổ mang? Cái gì là rắn hổ mang? Sơn Dương mặt đầy kinh ngạc. Không việc gì, Dương Thiên Long cười một tiếng. Bất quá như vậy khi đầu chó ngược lại không thiếu. Sơn Dương dễ dàng hướng lên trên mặt leo trước. Mới đầu, tất cả mọi người cũng có thể luôn luôn khai điểm làm trò đùa nói. Nhưng là tiến vào rừng cây không tới 10 phút, bọn họ liền không nói gì nữa. Thà nói nơi này là rừng cây, ngược lại không như nói là đang bò núi. Vô số cây có gai đem trước mặt đường hoàn toàn cho che giấu, ước chừng lưu lại một cái người hoạt động không gian. Đây đối với những cái kia tướng cao to những tên mà nói, chân thực không là một chuyện tốt. Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương thân cao lại được mới vừa có thể không thế nào phí sức từ rừng cây gai xuyên qua. Ở rậm rạp chằng chịt rừng cây gai bên trong lục lọi ước chừng 2 tiếng. Bọn họ cái này mới đi tới giữa sườn núi. Nghỉ ngơi một chút đi. Sơn Dương cũng có chút mệt nhọc. Chung một chỗ to lớn đột xuất cạnh đá bên, hắn không nhịn được đặt mông ngồi xuống. Ta cái thượng đế à! Là ở nơi nào? Có người nhìn trên đỉnh đầu vẫn là rậm rạp chằng chịt rừng cây sau đó, không khỏi được một hồi xúc động. Chúng ta mới bò một nửa, đỉnh núi còn có một nửa, bất quá còn dư lại cái này một nửa không có như vậy dốc. Sơn Dương đem trong túi sách chai móc ra. Đây là một chai coca, bất quá bên trong chứa cũng không phải là cái gì coca, mà là nước sông. Cái này chai coca nhìn qua cũng là rất cũ kỹ. Nhìn dáng dấp Sơn Dương tựa hồ dùng không ít thời gian, mọi người vậy đều cảm thấy miệng khát. Bọn họ móc ra giữa eo treo mềm thể bình nước, vặn mở nước nắp, không nhịn được uống một hớp lớn. Tuy nói trên thân thể mệt mỏi không dứt, nhưng là đứng ở nơi này giống như là cá sấu miệng vậy lớn trên tảng đá xa xa thiếu đi chu vi mấy chục cây số cảnh sắc thu hết vào mắt. To con, nghe nói ngươi tài bắn cung rất giỏi. Sơn Dương đưa mắt về phía Akinfip. Akinfip nhìn hắn một cái, tiếp không khỏi được gật đầu một cái. Có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một chút? Có thể, ngươi nói là bắn ngươi sao sao sao vẫn là phía dưới nhỏ trái trứng. Akin Phíp nói đùa nói, ta cũng không muốn thành là ngươi cái bia. Ta muốn cho ngươi giúp ta bắn một con chim ưng xuống. Đồ chơi kia ta có thể không muốn bắn. Akin Phíp sắc mặt đều có chút liếc. Tại sao? Sơn Dương rất là tò mò. Ha ha, Sơn Dương, ngươi tên này tại sao chuyên chọn sự thống khổ của người khác ra tay đâu? Alexandria cười ha ha một tiếng nói. Trước kia ở Sa Thần thời điểm chiến tranh, Akin Phíp tên này chỉ thích loạn xạ mũi tên. Kết quả có một ngày, hắn đem một cái còn nhỏ đại bàng vàng cho bắn chết. Ngươi đoán phía sau thế nào? Hắn có phải hay không ăn? Sơn Dương không khỏi phải hỏi nói. Thằng nhóc ngươi trừ người phụ nữ chỉ có biết ăn thôi. Đại bàng vàng là có linh tính động vật. Nó sau đó bay tới trả thù. Đem Akfip ra đầu cũng bắt tét. Thua thiệt được bị Vasily một súng giết chết. Nếu không tên này không đúng mạng cũng không có. Có thật không? Sơn Dương khóa chặt chân mày nhìn Akin Phíp hỏi. Akin Phíp không khỏi được cười khổ một phen. Tiếp gật đầu một cái. Thật, cho nên thằng nhóc ngươi có thể không nên tùy tiện đi giết những dã thú kia. Có rất có linh tính. Cảm ơn các người nhắc nhở ta. Chờ lát nữa chúng ta phải đi qua một mảnh mũi tên rừng trúc. Các người có thể đừng đi tiểu. Tại sao? Alexandria không khỏi phải hỏi nói, nơi đó có thần linh, chỉ cần có người ở trong rừng trúc đi tiểu, lập tức sẽ mưa đá rơi. Thần kỳ như vậy, mọi người không khỏi được cảm giác kinh ngạc vô cùng. Không sai, bất quá các người không sợ bị đập nói có thể thử một chút. Cái này tiểu hắc trẻ con bỗng nhiên, giảo hoạt cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ở cá sấu miệng lớn trên tảng đá nghỉ ngơi hơn 20 phút. Dương Thiên Long bọn họ tiếp tục khải thần. Đi ước chừng nửa giờ sau đó. Độ dốc bỗng nhiên chậm lại đứng lên. Nhìn những cái kia to lớn cây cối. Lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái lên kinh độ và vĩ độ nghi. Dương Thiên Long bọn họ rõ ràng. Nơi này đã là độ cao so với mặt biển xấp xỉ 2.000 thước độ cao. Cùng nhiệt đới địa khu hào phóng Diệp Lâm so sánh, nơi này cây cối lá cây đã nhỏ không thiếu, đường dưới chân cũng không có như vậy khó đi, chí ít không có rậm rạp chằng chịt cây có gai quấy nhiễu. 4 giờ chiều, bọn họ rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết mũi tên rừng trúc bên cạnh. Lúc này bầu trời vẫn là một mảnh xanh thảm, liền liền một đám mây cũng không có. Tới đi. Tập thể suỵt suỵt một chút. Có người đề nghị, xem cái này thần kỳ hiện tượng. Tất cả người cũng mặt đầy tò mò. Sơn Dương vậy là không thể làm gì. Bất quá hắn vẫn là nói. Hừ, các người từ làm, chờ lát nữa mình đi bị. Nói xong, tên này cuối cùng đem đồ dằn di cởi ra. Hắn ở trên đỉnh đầu là một thật dày khăn che đầu. Nghỉ ngơi tại chỗ hơn 10 phút. Bầu trời vẫn là xanh thẳm vô cùng, căn bản không thấy được cái gọi là mưa đá rơi dấu hiệu. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Dương Thiên Long chào hỏi tất cả mọi người. Sơn Dương, dẫn đường đi. Sơn Dương gật đầu một cái, ngay sau đó đi vào cái này mảnh vô biên vô tận trong rừng trúc. Trong rừng trúc khí lạnh rất nặng, thua thiệt được bọn họ trên người áo chống gió hiệu quả thật tốt. Cái này mới không còn đông trước. Bất quá Sơn Dương nhưng không giống nhau. Hắn đã đem đồ dằn di làm thành khăn che đầu. Dưới mắt trên mình chỉ có một kiện đơn bạc áo thun. Luôn luôn gió núi thổi tới đem Sơn Dương thân thể thổi không khỏi được cũng run rẩy. A thiếu, Sơn Dương không nhịn được hắt hơi một cái. Lạnh đi, thấy Sơn Dương khóe miệng đều có chút bầm đen đứng lên. Một bên Lưu Chính Dương không khỏi phải hỏi nói. Không lạnh, Sơn Dương lắc đầu một cái. Chớ giả bộ, mau mặc vào. Lưu Chính Dương đem áo chống gió nội đảm từ trong túi sách lấy ra. Đưa cho Sơn Dương, một giây đồng hồ trước. Sơn Dương còn nói không lạnh, nhưng là một giây đồng hồ sau đó làm hắn thấy áo trông gió nội đảm sau đó. Hắn vẫn là một mặt mừng rỡ như điên mặc vào. Nơi này nào có cái gì mưa đá? Alexandria không khỏi được dài dòng nói. Bóc bóc bóc, bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp vô số lớn chừng quả trứng gà mưa đá mang tiếng gió từ trên trời hạ xuống. CMN, Z, ta tháo, nháy mắt tức thì, tất cả mọi người cảm nhận được cái này mưa đá uy lực cực lớn. Tốt mấy động tác chậm một chút, trên đầu cũng bị chừng mấy lần, nhanh lên một chút, lập tức phải ra trong rừng trúc. Sơn Dương đối với cái này ngược lại cũng thói quen, ở đùng đùng mưa đá trong tiếng, hắn không khỏi được tăng nhanh nhịp bước, tất cả mọi người không dám thở ơ. Bọn họ đi theo Sơn Dương phía sau, một đường chạy chậm chạy ra rừng trúc, lúc này bọn họ mới phát hiện, lúc trước bầu trời xanh thảm đã sớm trở nên có chút âm trầm. Xem kìa, ta để cho các người đừng đi tiểu, các người còn không tin, nhìn tốt mấy tên trên mặt đều có chút sưng đỏ đứng lên. Sơn Dương mặt đầy dương dương đắc ý, đây là chuyện gì xảy ra? Thật sự là quá thần kỳ, không thiếu các lính đánh thuê bàn luận sôi nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuiencv.com/tuiet-nối-t-i-t-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.